Sống cùng vạn tuế, chương 482. Chiếm được một cái trồng rau không gian. Góc truyện audio.com, Lục Minh không có thể tới kịp hoàn toàn lĩnh hội, liền vội vàng điều động ý niệm của mình. Hai tay của hắn, ở kết các loại kỳ lạ đại thủ ấn, đồng tử công, 18 khổ địa ngục còn có mật tông bí quyết pháp đồng thời vận khởi, ở Lục Minh giữa lông mày, màu vàng dựng thẳng con mắt thoáng hiện kim cương cánh tay phải cùng trên cánh tay trái long văn răng đầy trên của hắn. Niếp Thanh Lam lúc này hai mắt nhắm nghiền, nhưng thân thể của nàng có không tự biết phối hợp với Lục Minh, hai tay hai chân vòng vo khi hắn trên lưng kết ấn, làm ra một loại ngũ tâm triều thiên tư thế, bản năng phụ trợ Lục Minh. Một đạo thất thải long mũi nhọn tự nhiên Lục Minh đan điền lộ ra, nhiễu xuyên qua Niếp Thanh Lam như thủy tinh thân thể, bay về phía Lục Minh mi tâm dựng thẳng con mắt. Đồng thời, ở Niếp Thanh Lam đan điền cũng nổi tia sáng, phụ trợ cái kia long mũi nhọn bay vụt ra tăng nó ánh sáng. Ở Lục Minh tinh thần thế giới, hắn có thể nhìn thấy một cái cự long chạm mặt đập vào mặt mở ra miệng khổng lồ phệ hướng bản thân, nhưng mà một sát na tại thân thể đi xuyên qua. Toàn bộ tinh thần thế giới tựa hồ cũng bị được nó chui mặc một cái hố, sau đó nó mang theo dư uy, đi qua đi. Màu vàng cự long rời đi địa phương, Lục Minh kinh ngạc phát hiện thậm chí có một cái cổ quái môn tinh khiết là có thể lượng tạo thành, phía trên có kỳ lạ cổ văn còn có hình rồng dấu hiệu. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Ở Lục Minh ý niệm điều tra đồng thời cửa mở ra, lộ ra một cái vô cùng vô tận trống không thế giới. Nơi này cùng chữ vật không gian giống nhau, không có thiên địa, không có phía ngoài thế giới không gian khái niệm. Chẳng qua là cùng chữ vật không gian bất đồng chính là, Lục Minh phát hiện Niếp Thanh Lam tồn tại. Nàng đang nhắm mắt lại, huyền phù tại chính mình trước mặt tiền. Lục Minh tâm thần khe khẽ chấn động, hắn ở trên thực tế tay hướng Niếp Thanh Lam một ôm. Phát hiện ôm cái vô ích. Trời ạ, Niếp Thanh Lam chạy đến bản thân chữ vật không gian đi. May là Lục Minh có thể cảm ứng được Niếp Thanh Lam thánh mạng ổn định vô cùng. Hơn nữa vui sướng hướng quang vinh, tỏa sáng vô cùng sức sống, nếu không cũng muốn hù chết đi. Tất cả năng lượng, đều ở Lục Minh hướng dẫn xuống, điên cuồng mà hướng cái này mới mở thác ý niệm không gian tuôn đi qua. Ở trên thực tế, màu vàng Lục Minh đứng ở hắc thạch nền phía trên, vô số tím màu lam năng lượng thông qua hắn hai chân tràn vào trong cơ thể hắn. Mà động bích vô số màu trắng tinh thạch, cũng chậm chậm sinh ra một loại quang thải vô cùng năng lượng. Do mặt đất chảy về phía Lục Minh, cũng không ở dưới chân tràn vào, mà là nhẹ vô cùng như yên vụ loại, nổi lên, do hắn hai tay cùng trong lỗ mũi hấp thu đi vào. Lục Minh hấp thu một khối màu đen kỳ thạch, đều cần vượt qua thập giây thời gian, hiện tại hấp thu chỗ này vượt qua cao 20 mét khổng lồ hắc thạch pho tượng. Cần thiết thời gian căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn đã chìm đắm trong năng lượng trong hải dương, cũng không cảm thấy thời gian trôi qua, mà Niếp Thanh Lam vừa trầm ngủ khi hắn ý niệm trong không gian. Bất động không tư, càng làm cho hắn không có bất kỳ cố kỵ. Lục Minh giờ phút này chỉ có lòng tràn đầy vui mừng hấp thu hắc thạch pho tượng cùng màu trắng tinh vách tường năng lượng. Nhìn hắc thạch tím lam năng lượng tạo thành kỳ lạ vô cùng vật thật. Tinh hoa nhất năng lượng, đem vô hình không gian biến thành hữu hình, còn thừa địa trầm tích xuống tới, biến thành đài. Góc truyện audio.com, địa một loại sự tồn tại, cho dù Lục Minh ý chí, tùy ý địa hình thành thật nhỏ đống đất hoặc là tinh thạch. Quang thải vô cùng năng lượng, tinh hoa nhất trên mặt đất di động, như bầu trời loại phát triển, Lục Minh cảm giác mình tựa như cuộc sống ở một cái trứng gà xác loại tồn tại. Càng biến càng lớn, những thứ kia nhẹ như yên vụ loại năng lượng trầm tích xuống tới, hóa thành không khí, hoặc là tùy ý lưu động vân. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khai thiên tích địa? Chẳng lẽ bàn cổ khai thiên địa chính là như vậy làm? Ông trời của ta kia, Lục Minh trong lòng khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện ở nơi này ý niệm không gian, hắn có thể ý chi phối, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì. Bắt đầu hắn sợ lo lắng hắc thạch pho tượng năng lượng quá nhiều sẽ làm hắn bạo thể mà chết, nhưng là hiện tại, hắn hy vọng càng nhiều càng tốt. Hắc thạch pho tượng cùng màu trắng tinh vách tường năng lượng càng nhiều, như vậy hắn ý niệm có thể khống chế tiểu thiên liền khai thác càng lớn, năng lượng vượt qua sung túc có thể tạo thành thứ gì đó thì càng nhiều. Xuất kỳ chính là khai thác cái này ý niệm không gian tiểu thiên sau, bên ngoài thân thể chính là cái kia chữ vật không gian, cũng một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nó không có đổi lớn, cũng không có thu nhỏ lại, có lẽ là bởi vì tất cả năng lượng đều dùng để khai thác ý niệm không gian, nó còn cùng thì ra là giống nhau như đúc. Lục Minh có thể nếm thử đến vô cùng kỳ diệu chuyển đổi, hắn có thể dễ dàng đem chữ vật không gian thứ gì đó, biến đến ý niệm không gian đi, phản chi cũng là có thể được. Lục Minh rất vui vẻ thí nghiệm của hắn ý mới đọc không gian năng lực, đồng thời thân thể đang hút thu màu đen pho tượng cùng màu trắng tinh vách tường năng lực. Thời gian, từng giây từng phút ngày trước, trên thuyền chúng nữ lo lắng đang đợi Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam trở về, bắt đầu mọi người còn có thể ngồi được ở, nhưng là nửa giờ ngày trước, một giờ ngày trước Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam vẫn không thấy bóng dáng. Phải biết rằng đáy biển cũng không cung cấp tất nhiên mặt chúng nữ tin tưởng, trên mặt đất không có người có thể đối với Lục Minh tạo thành nguy hiểm tánh mạng, nhưng ở đáy biển, cất giấu vô số nguy hiểm, ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh cái gì. Chẳng lẽ hai người bọn họ ở đáy nước xảy ra nguy hiểm? Chúng nữ trong lòng, đều bịt kín một tầng bóng ma, Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam chậm chạp bất quy, thì ra là một ngày trước còn không quen biết nhau chúng nữ tựa vào cùng nhau, lẫn an ủi, lẫn khích lệ. Nhan Mộng Ly len lén lau nước mắt, sợ khóc điểm xấu, không dám khóc thành tiếng. Lâm Vũ Hàm mỗi cách lập tức trốn được nhà xí khóc một trận, phát tiết trong lòng sợ hãi sau vừa đi ra ngoài nhìn mặt nước. Trương Vân thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng thề coi như đợi đến chết cũng muốn đợi đến Lục Minh chui ra mặt nước. Có xà, Cốc Lanh Canh phát hiện nơi xa chui ra một cái khổng lồ hải xà thật dài, thân thể ở mặt nước chợt đi tốt một chút mới biến mất. Ca ca không có việc gì, hắn không sợ xà, hắn là chân long là xà khắc tinh. Nhan Mộng Ly bắt đầu để cho cái kia cự hải xà giật mình, nhưng lập tức phủ nhận Lục Minh gặp chuyện không may. Nàng lệ rơi đầy mặt, đứng ở đầu thuyền nhìn mặt nước, nước mắt một giọt vẩy vào trên mặt biển. Vâng, ta cũng vậy, tin tưởng hắn không có việc gì. Góc chuyện audio.com, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Bất quá, Mộng Ly, ngươi trở về trong thuyền các loại. Vạn nhất có xà liền nguy hiểm, để cho ta một người ở chỗ này chờ là được. Ta không có quan hệ cũng là lỗi của ta, nếu không phải ta đề nghị tới nơi này tầm bảo, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, nếu không phải ta chỉ có như vậy một cái nhỏ du thuyền, nếu có rất lớn du thuyền, như vậy quốc gia đưa cho hộ vệ của hắn cũng có thể tới bảo vệ hắn. Là ta hại hắn, Trương Vân tinh thần mau hỏng mất, nàng biết mình không thể cũng, nếu như mình một cũng, như vậy còn dư lại chúng nữ sẽ hỏng mất dụng. Các ngươi đều câm mồm, hắn không có chuyện gì, Nhiếp cảnh quan cũng không còn chuyện, hai người bọn họ cũng không phải là người bình thường, có lẽ là tìm được rồi bảo tàng, cho nên làm lỡ rồi, hai người bọn họ lập tức sẽ trở về. Mira len lén xóa đi nước mắt, phát ra song súng, cảnh giác nhìn chăm chú mặt nước, sợ cự hải xà bạo lên đả thương người. Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam rời đi, bảo an trách nhiệm liền rơi vào trên vai của nàng. Nơi này cô bé cũng là yếu ớt, tiểu em các cô nương, ai cũng không xảy ra chuyện gì, nếu không hắn trở lại, nàng căn bản không cách nào hướng hắn giao người. Hai canh giờ ngày trước chúng nữ cơ hồ tuyệt vọng. Nếu như không có gặp gỡ nguy hiểm, Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam không thể nào lâu như vậy sống ở đáy biển, hai người bọn họ phải biết người ra mặt có lo lắng. Hiện tại hai người rốt cuộc làm sao vậy? Ngay cả tối chấn định Mira cũng thân thể run rẩy, ra biển phía trước thật không nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Nhan Mộng Ly bỗng nhiên tát ngã xuống ở đầu thuyền, nếu không phải Mira nhanh tay, nàng ta muốn rơi vào trong nước đi. Trương Vân đám người vội vàng đem cô gái nhỏ này cứu tỉnh tới đây, tâm loạn như ma, mọi người cũng không biết nên nói cái gì nói tới dỗ dành nàng, ai chẳng biết Nhan Mộng Ly vừa tỉnh, liền tung mình dựng lên, thét chói tai chạy ra đi. Mira vội vàng ôm lấy nàng, không để cho nàng nhảy xuống biển tự sát. Mộng Ly, đừng làm chuyện điên rồ, ca ca ngươi không có chuyện gì, hắn lập tức sẽ trở lại. Ta biết, thượng sẽ trở lại, ta nghe thấy ca ca tiếng kêu rồi. Nhan Mộng Ly vừa cười chỗ sung yếu đi ra ngoài, Mira cùng Trương Vân hai mặt nhìn nhau, nơi đó có cái gì gọi là thanh a? Nếu như Lục Minh kêu to, các nàng làm sao sẽ nghe không được? Cốc Lanh Canh lại càng suy đoán Nhan Mộng Ly xuất hiện nghe nhầm, cũng trợ giúp bắt được tay nhỏ bé của nàng, không để cho nàng đi ra ngoài nhảy xuống biển tự sát, chỉ có Lâm Vũ Hàm đối với Nhan Mộng Ly rất tin không? Mộng Ly tỉ tỉ, ngươi thật nghe thấy quái nhân ca ca tiếng gào rồi. Vâng, ta nghe thấy, là thật, hắn gọi rất lớn tiếng, ta nghe rất rõ ràng. Mau buông ra, mau buông. Nhan Mộng Ly thừa dịp chúng nữ nghe được nửa tin nửa, dùng sức một kiếm, vội vàng xông ra, Mira vội vàng đuổi theo đoạn nàng. Chạy tới trên thuyền, mới vừa đem kích động Nhan Mộng Ly ôm lấy, đã nhìn thấy phương xa, dâng lên một cái khổng lồ cột nước, có người phóng lên cao. Cột nước ầm ầm trở xuống mặt biển, hướng bốn phía kích khởi trận trận sóng lớn. Trên bầu trời có một kim quang loè loè, người kiêu ngạo thiếu thanh âm chấn đắc hải thiên đều ở cộng minh, chỉ thấy hắn mở ra hai cánh tay, giống như chim biển như vậy lướt đi hướng mặt biển, thẳng hướng du thuyền bên này mà đến, bay gần đến 40 đến 50 mét mới trơn vào trong nước. Chờ cái kia màu vàng nam tử lần nữa nhảy ra mặt nước. Góc chuyện audio.com, Nhan Mộng Ly nhịn không được trong lòng kích động cao giọng thét chói tai. Kaka, Lâm Vũ Hàm, Mira, Trương Vân cùng Cốc Lanh Canh cũng muốn gọi, nhưng cổ họng đã sớm bị, được nghẹn ngào cái nút ở, làm sao cũng gọi là không ra, chỉ có cuồn cuộn lệ nóng mãnh liệt ra, trượt xuống khuôn mặt hắn cuối cùng trở lại. Lục Minh không có ý thức được bản thân hiện tại đang người trần truồng, hắn phát hiện mình trải qua ý niệm không gian phát triển sau thân thể cũng bởi vì hắc thạch pho tượng cùng màu trắng tinh vách tường đồng thời năng lượng rửa thăng hoa đến cao hơn cảnh giới, lúc này thân nhẹ như yến tiên đạo tự nhiên, cảm thấy hô hấp một hơi có thể tốc hành bầu trời, dùng sức đạp xuống, có thể lực thấu địa tâm, cả người cùng thiên địa dung hòa đạt đến thật tốt tình cảnh. Hắn thử đi ở trên mặt biển, bắt đầu chỉ có thể là nửa người ngâm ở mặt biển ở bên trong, nửa người lộ ra. Lục Minh bắt đầu chạy trốn, nước biển chỉ ở chân của hắn giữa gối. Chờ chân chính học xong nắm giữ một ít cổ sức nổi, hắn phát hiện mình có thể dùng chân khí sinh ra trái ngược gợn sóng, cùng mặt nước chống đỡ, có thể dễ dàng đi ở trên mặt nước. Đây là trong truyền thuyết, võ công đạt tới vô cùng cảnh trèo lên bình độ thủy, hay hoặc là nhất vi độ giang, thậm chí có qua mà không khỏi kịp. Hiện tại Lục Minh, dưới chân hoàn toàn không có mượn bất kỳ ngoại vật, vẻn vẹn là chân không, chậm rãi ổn định về phía ở trên mặt nước. Ca ca, Nhan Mộng Ly không nhịn được từ cao cao mũi thuyền nhảy dựng lên, nàng vội vã muốn nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn, đem phía trước kinh sợ cùng nhớ mong hết thảy phát tiết đi ra ngoài, nàng muốn ôm lấy hắn, không bao giờ. Nữa buông tay, ngươi cẩn thận một chút, Lục Minh nhìn thấy cô gái nhỏ này thiếu chút nữa không có ngã xuống, nhìn lại nàng nhũ yến quang lâm loại phi phác mà đến, vội vàng đem nàng tiếp được. Một lần tiếp hơn nữa hắn phân thần cũng nữa giữ vững không được mới vừa rồi cái loại này lăng ba vi bộ trạng thái ôm Nhan Mộng Ly thân thể mềm mại phốc thông một tiếng, hai người tề chìm xuống. Lục Minh vội vàng đem Nhan Mộng Ly giơ lên, đồng thời bơi đứng phát lực cả người tự nhiên trong biển cao cao nhảy ra ôm nàng trở xuống mũi thuyền, Lâm Vũ Hàm cũng khóc đánh tới, lực đạo mãnh liệt thiếu chút nữa không có đem Lục Minh đụng trở về trong biển. Mira vui mừng ngoài, phát hiện từ đầu đến cuối đều chỉ có Lục Minh một người, vội hỏi. Nhiếp cảnh quan đây, nàng một lần hỏi đưa tới chúng nữ chú ý, ngay cả lên tiếng khóc lớn Nhan Mộng Ly đều dọa sợ, đúng là cùng nhau xuống nước Nhiếp Thanh Lam không thấy, nàng tại sao không có trở lại. Nàng không có chuyện gì, chúng ta vào khoang rồi hãy nói. Lục Minh phát hiện mình thì ra là người trần truồng, vội vàng ôm lấy Nhan Mộng Ly, chạy trở về khoang thuyền, trước tiên đem cả người Nhan Mộng Ly để xuống, nữa hòa tốc bộ con quần, hắn trước cho nước mắt rơi như mưa Nhan Mộng Ly một cái hôn, làm cho nàng trong lòng đại bị an ủi, lại tại chúng nữ truy vào trước khi đến, đem thủy tinh con nít loại Nhiếp Thanh Lam nhét vào trong chăn gói kỹ. Trương Nhất nhìn Nhiếp Thanh Lam đã an nằm ở trong chăn, mặc dù không rõ Lục Minh là thế nào mang nàng trở lại, nhưng Tùng Hạ chú ý đầu đại thạch. Tinh thần của nàng buông lỏng, cả người nhịn không được rồi, trước mắt tối sầm té trên mặt đất. Lục Minh cùng Mira vội vàng đỡ dậy nàng, Trương Vân không được khoát tay. Góc chuyện audio.com, tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì, vừa không được lau nước mắt, bất quá, đây là hỉ cực nhi khấp. Chúng nữ khóc đến được không thương tâm, chỉ có Lâm Vũ Hàm cái nha đầu này, khóc một lát mặt trái tâm tình đã trôi qua rồi, nàng còn giống như tiểu đại nhân như vậy giúp Lục Minh an ủi người khác. Thật ra thì một phút đồng hồ phía trước nàng còn muốn Lục Minh an ủi. Chuyện gì xảy ra, ta tại sao trở về rồi, qua quần áo của ta đây. Nhiếp Thanh Lam tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện mình trở lại du thuyền. Vừa mới ngồi dậy, liền phát hiện Tuyết Phong Thượng Hồng Mai chập chờn sinh tư, bị làm cho sợ đến vội vàng lôi kéo chăn. Nhan Mộng Ly vừa nhìn Nhiếp Thanh Lam tỉnh, vừa nhào vào trong ngực của nàng. Nhiếp Thanh Lam an ủi hồi lâu chờ Nhan Mộng Ly tâm tình bình thản xuống rồi, trong lòng phi thường tò mò, muốn hỏi một chút Lục Minh sau lại tình huống nào. Vì chúng ta không phải là ở đáy nước phát hiện một ngọn hắc thạch pho tượng sao? Làm sao ta thật giống như ngất đi thôi? Làm sao ngươi mang ta trở lại? Cái gì qua hai canh giờ? Hai người này giờ bên trong, ngươi đều ở làm gì? Nàng một lần hỏi, đem tất cả rất hiếu kỳ tâm đều câu dẫn. Lục Minh đối mặt chúng nữ lê hoa đái vũ nước mắt vẫn còn chưa khô kiều mặt gãi gãi đỉnh đầu. Chuyện này nói về rất dài, nhất thời nửa khắc nói không hết. Vậy thì nói đến hoàn mới thôi. Nhiếp Thanh Lam thái độ chính là chúng nữ cùng chung thái độ các nàng bất luận nghe được khi nào quản chi ba ngày ba đêm cũng muốn trước tiên đem lòng hiếu kỳ thỏa mãn rồi hãy nói. Đơn giản mà nói ta ở hắc thạch pho tượng nơi đó học xong một loại không gian kỹ thuật có thể ở một cái rất nhỏ riêng không gian trồng rau chính là như vậy. Lục Minh cảm thấy nếu như không nói, đoán chừng không được hơn nữa sau này chúng nữ có thể tiến vào ý niệm của mình không gian. Trước mắt các nàng tiến vào là vô ý thức hoạt động, ngủ say, vốn dĩ sau ý thức không gian ổn định sau, các nàng có thể tại chính mình đắc ý nguyện hạ giữ vững thanh tĩnh trạng thái, nói cách khác các nàng có thể nhìn thấy ý thức của mình không gian hết thảy, thậm chí có thể ở bên trong cuộc sống. không gian, trồng rau, Nhiếp Thanh Lam nghe ngây người. Có phải hay không cùng Vui Vẻ Nông Trường hoặc là QOO Nông Trường như vậy? Chỉ có Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm kịp phản ứng, bởi vì nàng nhóm có chơi loại này trò chơi nhỏ. Có lẽ có điểm giống sao, nhưng bên trong gì cũng không có, chỉ có một không gian. Lục Minh có chút cuồng mồ hôi, hai người này cô gái nhỏ không phải là thật nghĩ tại bên trong trồng rau sao? Bản ý của hắn là chuẩn bị ở bên trong xây một cái căn phòng lớn, sau đó trong tương lai, liền cùng chúng nữ ở chung cuộc sống ở bên trong, đây là rất oai oai tự sướng ý nghĩ, hắn tạm thời còn không muốn đem cái này sói sói lòng nói ra tránh cho chúng nữ giận trách hắn đầy trong đầu sắc sắc thứ gì đó. Mộng Ly tỷ tỷ chúng ta loại món gì tốt đây? Lâm Vũ Hàm vừa nói, Lục Minh oanh địa té xuống tới, quả nhiên, các nàng thật nghĩ tới trồng rau, sớm biết sẽ cùng các nàng nói trồng rau rồi. Nhiếp Thanh Lam vừa nghe Lục Minh nói không gian là trồng rau dùng là cũng biết hắn không muốn nói Minh không đang lúc đích thực cùng, khẽ mỉm cười cũng không hỏi tới. Ở trong không gian trồng rau cái ý nghĩ này, đem chúng nữ rất hiếu kỳ tâm dẫn dắt rời đi rồi, không nữa người hỏi tới Lục Minh ở Hắc Thạch pho tượng lúc chuyện phát sinh cũng không có ai hỏi tại sao phải có cái không gian này lai lịch thẩm. Góc chuyện audio.com, chí cũng không người hỏi là thế nào phát hiện Hắc Thạch pho tượng. Có thể nói, Lục Minh đem thoại đề dùng biện pháp đơn giản nhất dẫn tới liễu không gian trồng rau thượng. Duy nhất phiền toái chính là Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm thật sự có chút điểm nghĩ tại ý niệm của hắn không gian trồng rau. Có thể hay không ở bên trong nuôi con gà con cùng con thỏ nhỏ. Nhan Mộng Ly câu hỏi, để cho Lục Minh giọt một giọt cực lớn mồ hôi. Thủ phát, cách chương.